Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Cùng đoạn văn tái nói triều đình Lâm Trạch kỳ thật từ trước đến nay là cây tính tình khá lớn, thả trách nhiệm tâm cường người đối quân ca nhi cái này nửa đường nhận trở về đệ đệ, tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng nếu nhận đồng đối phương đệ đệ thân phận, hắn liền cảm thấy chính mình nên làm hảo đại ca trách nhiệm. Liền giống như Lâm Tiểu Liên mặc dù là Trần Thục Cúc sinh, nhưng nhận đồng tiếp nhận rồi ở gặp được sự tình khi, hắn liền sẽ vì đối phương xuất đồng. Đoạn phủ thượng còn có cái chính phu nhân sự tình Lâm Trạch cũng trước đó có điều nghe thấy, không phải không lo lắng quá quân ca nhi sẽ bị khó xử, nhưng xem đoạn văn tái vẫn là thực giữ gìn quân ca nhi, thậm chí mang theo người đơn độc dọn tới rồi biệt viện chủ, nghĩ đến hẳn là không có gì vấn đề lớn. Bất quá lại thật không nghĩ tới hiện thực không hắn nghĩ đến như vậy hảo, này làm cho mọi người mặt vị kia Nguyệt phu nhân đều không cho quân ca nhi mặt, ai biết trong lén lút lại sẽ như thế nào nan kham. Lâm Trạch trong lòng không cao hứng, đó chính là ai mặt mũi đều sẽ không cấp, đoạn văn tái quản không người tốt, làm hắn đệ đệ bị ủy khuất, hắn liền không thoải mái, không thể dễ dàng bỏ qua, như thế nào đều đến đem nói rõ ràng, bằng không thoái nhượng chính là cấp địch nhân tiến công cơ hội. Nhìn đại cữu từ sắc mặt, đoạn văn tái cũng là thực tâm tắc. Mỗi người đều hâm mộ hắn là đoạn hầu phủ đại thiếu gia, phú quý công tử, lại không biết hắn cái này đại thiếu gia đương đến có bao nhiêu uất ức. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều đến cố kỵ lợi ích của gia tộc, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều liên lụy lợi ích của gia tộc, sống được một chút đều không thoải mái, ngay cả tưởng cưới cái thích người. Hưởng thụ bình thường nam nhân vui sướng đều tất cả gian nan. Hắn nỗ lực muốn tránh thoát gia tộc trói buộc, nhưng nơi nào là dễ dàng như vậy, nếu thật có thể đủ trực tiếp chụp mông chạy lấy người thì tốt rồi. Ý bảo hạ nhân mang quân ca nhi cùng Trương Tụ rời đi, khiển lui sở hữu hầu hạ người, đoạn văn tái mới nói lời nói. Lâm huynh, về sau ta sẽ không lại làm loại chuyện này đã xảy ra. Hắn cũng không biện giải quá nhiều. Thật sự là sự tình phức tạp, cũng biện giải không ra cái gì, là một người nam nhân, quản không hảo tự mình hậu viện, hộ không được người mình thích, chính là vô dụng chính là sai, không có bất luận cái gì lý do có thể giải thích. Hoa Nguyệt Thục hắn xác thật đại ý, nữ nhân này hắn là hẳn là nghĩ cách áp chế hả, nếu không sớm hay muộn sinh sự. Bất quá Lâm Trạch không quá tin tưởng lời này, bởi vì lấy đoạn văn tái thân phận rất nhiều chuyện không phải đối phương muốn làm là được. Đoạn văn tái, ta tin tưởng ngươi sẽ nỗ lực bảo vệ tốt quân ca nhi, nhưng tục ngữ nói người trong giang hồ thân bất do kỷ, hiện tại ngươi liền một cái Nguyệt phu nhân đều bãi bất bình, tương lai ta cùng nương như thế nào yên tâm ngươi đem người mang về kinh thành đi. Đoạn huynh, ta không phải hỏi tội ngươi, ta chỉ là tự cấp ngươi nói sự thật, chia rẽ uyên ương sự tình ta không làm, nhưng làm huynh trưởng, ta không hy vọng ngày sau gặp lại khi ngươi cho ta lấy cái bài vị ra tới. Nói đến trắng ra không dễ nghe, nhưng lấy đoạn văn tái thân phận tình cảnh, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn đăng hộ đối những lời này trước nay đều không phải nói giỡn, vì lưu lại quân ca nhi, lúc trước đoạn văn tái có thể bị bắt thỏa hiệp cưới cái chính phu nhân liên hôn, vì quân ca nhi lấy đoạn văn tái thân phận có thể chạy đến Thanh Sơn huyện loại này tiểu địa phương tới. Lâm Trạch không tin đối phương không có trả giá cái gì đại giới. Quân ca nhi là đoạn văn tái uy hiếp, người khác có thể dùng cái này uy hiếp một lần bức bách đoạn văn tái thỏa hiệp. Kia nếu tương lai có một ngày cái này uy hiếp đã không có giá trị lợi dụng, kia quân ca nhi sẽ thế nào? Quân ca nhi sinh hài tử sẽ thế nào? Lâm Trạch kỳ thật là cái bi quan chủ nghĩa giả, mọi việc luôn thích đem nhất hư kia mặt trước hết nghĩ một lần, tổng so thật sự phát sinh làm nhìn hào. Đoạn văn tái nghe vậy trầm mặc, mấy vấn đề này hắn không phải không rõ ràng lắm, cũng không phải không nghĩ tới tránh thoát loại này khốn cảnh, nhưng hắn trên người liên lụy đồ vật thật sự quá nhiều, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể bứt ra, hắn không biết chính mình có thể làm được cái gì trình độ, hắn chỉ biết, hắn sẽ nỗ lực đi làm, đem hết toàn lực đi làm. Hắn không thể xác định kết quả, cho nên hắn vô pháp trả lời Lâm Trạch nói, nhưng đồng dạng. Hắn cũng vô pháp dễ dàng buông tay. Quân ca nhi là người của hắn, còn có hắn hài tử. Thật lâu sau, đoạn văn tái cũng chỉ có thể tái nhợt lại nỗ lực nói. ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ phụ tử. Sau đó ở thật sự không có biện pháp thời điểm một nhà ba người cùng chết, kiếp sau lại tục kiếp này chưa xong duyên. Lâm Trạch nhịn không được cười khẽ, sinh tử cùng tồn tại cảm tình cùng dũng khí xác thật đáng giá người bội phục, kia phân thiệt tình chân thật đáng tin, nhưng không khỏi thật sự quá đáng tiếc cùng nghẹn khuất. Đoạn huynh, người có hay không kiếp sau ai cũng không biết, cho dù có mênh mang biển người cái gì đều không nhớ rõ, này đến dựa bao nhiêu thiếu thế phúc mới có thể cảm động ông trời lại tục chưa xong duyên, người như vậy tính toán, đã xem như từ bỏ. Lâm huynh ngươi là nói được nhẹ nhàng, trong kinh việc, há là ngươi ta sức của một người có thể lay động, che trời đại thụ, rắc rối khó gỡ, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Đoạn văn tái xoa xoa huyệt thái dương, ngẫm lại hoàng thành dưới chân thế giới liền đau đầu. Đại cữu tử không biết hoàng thành bất đắc dĩ tự nhiên nói được nhẹ nhàng, kia phiến vũng bùn đừng nói dãy giụa ra tới, có thể ở bên trong phủ không chìm xuống chính là đại bản lĩnh. Hắn đoạn hầu phủ mấy thế hệ kinh doanh, càng là đã sớm là hãm sâu trong đó. Lâm huynh, người đang ở nơi này không biết, bệ hạ từ từ tuổi già, dưới gối hơn 10 vị hoàng tử toàn đã thành niên, đổi mới lịch giới đều là đổ máu xương khô thời điểm. Ta đoạn ra căn bản không có biện pháp bứt ra, ta như thế nào đong đưa, cũng bất quá là trong đó một quả quân cờ. Là một viên quân cờ muốn sống, duy nhất biện pháp chính là tuyển cái minh chủ. Không tiếc hết thảy đại giới hoàn thành chủ tử nhiệm vụ. Lâm Trạch trầm ngâm, vậy người ý tứ này là tuyển hảo lộ, không có 10 phần nắm chắc, lại có 9 phần, kia còn có 1 phần làm sao bây giờ? Đánh cuộc, đoạn văn tái ánh mắt kiên định, nhưng đánh cuộc là có thua thời điểm, người có dũng khí, quân ca nhi cũng cùng ngươi kiêm điệp tình thâm, nhưng ta như thế nào hướng ta nương công đạo? Lâm Trạch lắc đầu, cái gì đều có thể cầm đi đánh cuộc, lại là mệnh không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cuộc mệnh là một từ cờ sai, lại vô trọng tới cơ hội, mà Lưu Thanh Sơn huyện ở lại là không sợ không củi đốt, bất quá đây là ở hắn góc độ cùng vị trí, đổi thành đoạn văn tái xác thật chưa nói đến nhẹ nhàng, đây cũng là hắn vì cái gì tưởng lưu tại Thanh Sơn huyện loại này tiểu địa phương nguyên nhân chủ yếu. Hoàng thành là phú quý, nhưng đồng dạng cũng là cái vũng bùn. Lâm Trạch không nghĩ quản quá nhiều. Nhưng hôm nay dính vào quân ca nhi quan hệ, hắn lại cũng không thể nhìn thờ ơ. Đoạn huynh, kinh thành sự tình ta không hiểu biết, cũng không quá muốn biết, càng thêm không nghĩ quản quá nhiều. Nhưng là quân ca nhi là ta đệ đệ, ta là không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị ngươi kéo vào vũng bùn một khối chết. Cho nên có câu nói, ta tưởng nhắc nhở ngươi. Lâm huynh mời nói, kỳ thật hoàng thành lại rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp. Lại chung quy vẫn là ở một người trong lòng bàn tay. Các ngươi cho rằng các ngươi thực thông minh sao? Cho rằng mặt trên vị kia là già cả mắt mờ. Vị kia lão nhân gia tại vị trí ngồi cả đời, giáp tâm há là thường nhân có thể nghiền ngẫm. Các ngươi nếu là đoán được, vị trí kia liền cho các ngươi ngồi. Nghe vậy, đoạn văn tái sắc mặt ngưng trọng. Lâm Trạch nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, ngàn năm giao há có thể cùng vạn năm long so sánh với, vĩnh viễn nhớ kỹ. Phổ thiên bá tánh cùng phổ thiên vương thổ, đều là vị trí kia thượng nhân. Ai đi lên, không phải ngươi, cũng không phải ta định đoạt, mà là vị kia trong lòng sở tuyển. Trước đó, chúng ta làm thần tử bá tánh, làm tốt bổn phận nguyện trung thành là được. Nhưng ta đoạn ra không có thể trực tiếp nhập vị kia mắt năng lực. Đoạn văn tái mặt mày phát sầu, nói đến cùng, thân bất do kỳ vẫn là tự thân không đủ ngạnh, phái trung gian không điểm năng lực đứng không vững. Trước kia không có, hiện tại có, đem Thanh Sơn huyện này 3 năm ổn định, làm đại cứu tử, ta sẽ cho ngươi cùng quân ca nhi bổ một phần tân hôn hạ lễ, súng bắn chim đầu đàn, đừng trở thành vị kia nhìn không thuận mắt cái đinh trong mắt. Lâm Trạch ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, ngữ khí không vội không chậm, vững như núi lở tựa hồ điều mặt không nháy mắt. Đoạn văn tái nghe được ít hầu ngưng nuốt, thật sự không nghĩ ra hắn cái này đại cứu tử rốt cuộc nơi nào tới này đó tin tưởng. Lúc trước nói muốn hồi Thanh Sơn huyện đương huyện lệnh là phong khinh vân đạm, hiện tại mà ngay cả mặt trên vị kia tâm tư đều tựa hồ nắm chắc trong đó bộ dáng. Nếu không phải biết Lâm Trạch tuyệt đối là bình thường, hắn quả thực hoài nghi đối phương có phải hay không điên rồi. Đoạn văn tái thật sự nhịn không được nói, Lâm huynh, ngươi đây là muốn ta đem toàn bộ gia tộc mấy trăm cái mạng đều hướng trên người của ngươi áp, có thể thấu cái đế làm đệ phu ta an hạ tâm sao? Cũng không phải là mấy trăm cái mạng sao, lấy hắn đoạn ra tình cảnh hiện tại không quy phục tiền chủ, chờ đến cục diện ổn định chính là bị khai đao tế đàn cái kia. Không thể, dù sao đều là đánh cuộc, người đánh cuộc người khác sao không đánh cuộc ta. Yên tâm, ta so ngươi sợ chết, nếu không phải vì ngươi cùng quân ca nhi, ta thật đúng là không muốn đào gốc gác, nói không chừng lộng không hảo ta mới là cái thứ nhất chết cái kia. Lâm Trạch nâng chung trà lên, sắc mặt phong khinh vân đạm, trong lòng lại thực tế cũng không như vậy bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ tài lệnh người kinh ngạc cảm thán, quỷ tài lệnh người kinh diễm, quá mới vậy chỉ có thể lệnh người kiêm kỵ, lộ ra đến càng nhiều, đuổi kịp mặt vị kia giao tiếp cũng liền càng phí não tế bào, rất nhiều chuyện hắn đều phải cẩn thận châm trước. Vậy được rồi, ta ngẫm lại, đoạn văn tái lấy không chuẩn Lâm Trạch tưởng cái gì, xem hắn lại không giống nói giỡn, cuối cùng chỉ có thể nói đến nơi đây. Sự tình quan trọng đại gia tộc mạng người, hắn đến hảo sinh suy xét, một chốc công phu vô pháp hạ quyết tâm. Việc này không nóng nảy, ngươi tốt nhất trước đem ngươi vị kia Nguyệt phu nhân giải quyết, không thông minh có đôi khi lực sát thương so thông minh càng thêm đáng sợ. Lâm Trạch cũng không phi buộc hắn hiện tại liền cấp đáp án, tạm thời không nóng nảy, còn có thời gian do dự. Dù sao chuyện này đoạn gia hạ quyết định đến muốn dũng khí. Hắn đến lúc đó tiếp nhận cũng là một kiện phòng tay khoai lang, có thể không tiếp tốt nhất, tiếp vậy mạo hồi hiểm cũng thay Lâm gia cùng hắn hậu thế bác một bác đi. Vào lúc ban đêm, Lâm Trạch cùng Trương Tụ liền ở đoạn phủ biệt viện ở xuống dưới, phiền não sự tình tạm không nhiều lắm tưởng, mấy ngày nay chính là nghỉ thời gian, hảo hảo thả lòng đi dạo huyện thành lại nói. Mà đoạn văn tái tắc trở về một chuyến huyện lệnh phủ Trạch, nửa đêm mới trở về. Cũng không biết cùng Nguyệt phu nhân nói gì đó, tóm lại trở về thời điểm biểu tình là nhẹ nhàng. Mặt sau mấy tháng vị kia chính phu nhân cũng thành thành thật thật ở phủ đệ quá chính mình tiểu nhật tử, không bao lâu liền nhiều cây đi diễn lâu nghe diễn yêu thích, đặc biệt yêu thích kịch võ, danh tác hoa bạc phùng vài cây võ sinh ra tới, chơi đến vui vẻ vô cùng. Xa ở kinh thành đoạn phủ tu được thư nhà, cũng bắt đầu từ thao thao bất tuyệt, phu quân vẫn là không tới thiếp thân trong phòng. Cả ngày sùng ái quân ca nhi thiếp thân trong lòng hào khổ ao, biến thành, phu quân rốt cuộc hồi tâm chuyển ý, nghiêm túc công vụ, bà yên tâm ba kéo kéo. Thực tế, ai hiểu được đâu, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội sao, chương 152 bái phỏng tương lai lão sư. Đoạn ra sự tình không nóng này, lần này đến huyện thành tới trừ bỏ xem quân ca nhi, Lâm Trạch còn có cái mắt. Chính là bái phỏng Giang lão cho hắn đề cử một vị lão tiên sinh, xem có thể hay không bái đối phương làm lão sư, lấy cầu chỉ điểm học tập trung nan đề. Thi khoa cử không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cổ đại khoa cử xa so hiện đại thi đại học khó nhiều, thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc đều khó có thể hình dung, cả nước các nơi tú tài chỉ trúng tuyển như vậy mấy chục cái công danh, tiền tam giáp càng là cũng chỉ có 3 cá nhân. Lâm Trạch tuy có tin tưởng, nhưng lại không tuyệt đối, nguyên thân thiên phú lại hảo mặt sau nhiều năm đều là tự học, thật có đóng cửa làm xe hiểm nghi, cho nên hắn cần thiết tìm cây lão học vấn chỉ điểm một vài. Nếu không nhập không đến miếu đường, không thấy được mặt trên vị kia, hết thảy ý tưởng chính là nói suông. Bất quá bởi vì Lâm Trạch không nghĩ cuốn vào phe phái chi tranh, bởi vậy Giang lão nghe vậy, cẩn thận sau khi tự hỏi liền cho hắn đề cử một vị kêu Hàn Vân Chi tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn xác tôi nói đối phương hẳn là cái lão ca nhi, nghe nói nguyên bản là kinh thành nhân sĩ, gia thế hiển hách, tài học gồm nhiều mặt hoàn toàn không thua thi đình tam giáp, lệnh vô số nam tử đều tâm cam khâm phục, đơn giản là ca nhi thân phận không thể tham gia khảo thí vào triều có thành tựu thôi. Sau lại này ở triều phụ huynh nhân đứng thành hàng tuyển chủ sai lầm, dẫn tới rước lấy xét nhà diệt tộc hỏa, toàn tộc mấy trăm dân cư diệt hết. Chỉ dư vị này ca nhi nhân từng đến tiên đế tích tài ban cho miễn tử kim bài, mới tránh được một kiếp, bị biếm thứ dân đi vào Thanh Sơn huyện loại này xa xôi nơi. Vân Chi đứng đắn tính ra cùng lão phu có vài phần sư môn chi thân, hắn là lão phu nhìn lớn lên, nếu không phải cái ca nhi, này chắc chắn có thành tựu, chỉ tiếc tạo hóa trêu người. Người không nghĩ nhập phe phái, chỉ nghĩ bác cái công danh, nếu không ngại hắn ca nhi thân phận. Bái hắn chỉ điểm nhất thích hợp. Giang lão là cái tích tài người, Hàn Vân Chi lại cùng hắn dính có vài phần sư môn chi thân hậu bối, đối này gia tộc chi biến thập phần đồng tình, cùng tồn tại Thanh Sơn huyện ngày thường liền nhiều có chiếu cố. Mỗi lần nhắc tới cái này hậu bối, chính là tiếc hận tiếc nuối biểu tình, đáng tiếc đối phương tài học lãng phí, mai một ở tiểu địa phương tầm thường cả đời. Bởi vậy Lâm Trạch nói lên tìm sư yêu cầu thời điểm, hắn lập tức liền nhớ tới Hàn Vân Chi. Có lẽ người khác sẽ để ý bái cái ca nhi làm lão sư, nhưng đối Lâm Trạch tới nói hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng nói hắn trước nay liền đem ca nhi trở thành nam nhân, chính là thật kêu hắn bái cái nữ nhân làm lão sư hắn cũng chưa ý kiến. Kia hiện đại hắn đọc sách thời điểm hơn phân nửa lão sư không đều là nữ nhân sao? Mẹ nó đều vẫn là đại học giáo thụ đâu, phía dưới một đám cung cung kính kính nam học sinh. Nếu liền giang lão đều như thế tôn sùng khen, thuyết minh đối phương học vấn xác thật rất lợi hại, tuyệt không phải bên ngoài những cái đó chỉ biết khoác lác. Lâm Trạch cảm thấy chính mình là lại nhặt được bảo, tại đây loại phong kiến tư tưởng cố hóa thời đại, loại này có học vấn lại nhân đủ loại nguyên nhân buồn bực thất bại người thật sự quá nhiều. Dù sao hắn cũng chính là tường khảo cách càng tốt công danh, không trông cậy vào mặt khác, lão sư chỉ cần nhặt có học vấn bái là được. Như vậy suy xét, Lâm Trạch là hạ quyết tâm, ở đoạn văn tái biệt viện dàn xếp ở lại, bồi Trương Tụ cùng quân ca nhi nhàn chơi 2 ngày. Ngày thứ 3 liền một mình ra cửa, dẫn theo lễ vật, cùng ước hảo giang lão đi bái phòng Hàn Vân Chi. Hàn Vân Chi bởi vì bị biếm thứ dân, nơi tự nhiên không có khả năng quá xa hoa. Này cư trú địa phương bất quá chính là cái hẻo lánh ngõ nhỏ tiểu viện tử, từ bề ngoài thượng xem cùng đại đa số bình thường trấn dân gia không có gì khác nhau, bình thường đến cực điểm. Nhưng đương Lâm Trạch vào viện môn sau, liền hoàn toàn cảm giác không giống nhau. Cũng không phải có cái gì đặc biệt điệu thấp xa hoa đồ vật bài trí, không lớn tiểu viện, mấy gian bình thường phòng ốc, hết thảy đều vẫn là thực bình thường, thậm chí góc còn dưỡng tiểu kê như vậy bình phàm pháo hoa đồ vật. Nhưng từ trong viện ghế đá bàn đá bày biển, hoa cỏ cây cối gieo trồng bố cục, cùng với trong không khí tản ra nhàn nhạt huân hương, đều là như vậy không giống người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì đẹp đẽ quý giá đồ vật. Lại không lý do làm người có thể cảm giác được một loại nói không nên lời trình tự, đây là nội tình khác nhau. Giang lão các ngươi trước ngồi, chủ tử ở trong phòng giáo tiểu thiếu gia vẽ tranh, lão nô đi thông báo. Mở cửa lãnh bọn họ đi vào chính là cái tinh thần phấn chấn bà lão. Giang lão thường xuyên tới, lão Âu đối này rất là quen thuộc, cười bưng lên nước trà làm cho bọn họ trước ngồi, liền lui xuống đi trong phòng thông chi chủ tử lai khách. Đối phương mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều cùng thường nhân gia nô bộc bất đồng, mặc dù tại đây một tấc vuông tiểu viện, đều làm người cảm giác dường như vào cái gì nhà giàu quý tộc trong nhà ảo giác. Riêng là này nô bộc trên người, Lâm Trạch liền tính là thấy một hồi việc đời, trong lòng không thể không một lần nữa xem kỹ giang lão trong miệng, hắn cái này tương lai lão sư đã từng gia tộc hiển hách, rốt cuộc là cái như thế nào hiển hách pháp, giang lão thường tới, rõ ràng Hàn Vân Chi đã từng gia tộc chi tiết. Bởi vậy đối này liền thấy nhiều không trách. Nên cấp Lâm Trạch nói tình huống hắn đều nói, cụ thể có thể hay không bái thành sư, liền xem Lâm Trạch chính mình biểu hiện. Kỳ thật nếu không phải Lâm Trạch không nghĩ cuốn vào phe phái, hắn nhưng thật ra tưởng đem Lâm Trạch dẫn tiến chính mình sư môn giữa, chỉ tiếc Lâm Trạch là cái quái nhân, chết sống không chịu dụ hoặc quyết tâm liền tưởng khảo cái công danh hồi này nho nhỏ Thanh Sơn huyện tiêu sái, làm người hận sắt không thành thép. Rốt cuộc lấy Lâm Trạch tính cách cùng đầu óc linh hoạt, là thập phần thích hợp quan trường sinh tồn, không giống hắn như vậy cố kỹ chỉ có thể buồn bực thất bại. Đối này, giang lão trong lòng là phi thường tiếc nuối. Nhưng ai làm Lâm Trạch chính là cái tính bướng bỉnh, liền tỉ như hiện tại, người khác đối Hàn Vân Chi loại này thân phận người đều là tránh còn không kịp, hắn nhưng thật ra lòng tràn đầy vui mừng đuổi kịp đi. Bên kia, bà lão đi không bao lâu. Liền lãnh một cái giữa mày nốt chu sa trung niên nam tử cùng một cái 15-16 tuổi thiếu niên ra tới. Có giang lão trước tiên phổ cập khoa học quá, Lâm Trạch thực dễ dàng liền đoán được người tới thân phận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kia giữa mày có nốt chu sa trung niên nam tử chính là Hàn Vân Chi, bên người thiếu niên còn lại là đối phương nhi tử. Năm đó Hàn Vân Chi bị biếm cùng lão Âu hai chủ tớ đi vào Thanh Sơn huyện. Dàn xếp mấy năm lúc sau liền gả cho người thành gia sinh con, nghe nói đối phương là cái chạy chậm thương, hàng năm ở bên ngoài buôn bán, một năm khó được trở về, ngày thường liền Hàn gia phụ tử cùng lão Âu sinh hoạt. vốn là tài hoa hơn người quý công tử, hẳn là xứng với nhân trung long phượng mới lạ. Cuối cùng lại gả cái cấp hàng năm không đoàn tụ thương nhân, thực sự lệnh người thổn thức. Giang lão nói lên này đó thời điểm, ngữ khí cùng trên mặt toàn là tiếc nuối chi sắc. Bất quá ở Lâm Trạch quan sát, Hàn Vân Chi bản nhân đảo thượng không có thường nhân trong tưởng tượng hậm hực, chỉ là có lẽ trải qua đến phập phồng quá nhiều chết lặng, cả người nhìn qua không buồn không vui, thần sắc nhàn nhạt, xứng với tuổi cũng che giấu không được tuấn giật dung mạo, có vẻ có sợi thế ngoại người khí chất. Mà đối phương nhi tử tuy ở phố phường lớn lên, lại cũng là đầy người từ trong xương cốt phát ra khí chất, đây là thế gia nội tình người giáo dưỡng, bình phàm nhân gia giáo không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là này vừa thấy, Lâm Trạch liền càng thêm kiên định bái sư chi tâm. NND, như vậy bộ dáng chính là sống thoát thoát trong truyền thuyết cao nhân sao, như thế tiểu địa phương có thể gặp được loại người này, há có bỏ lỡ chi lý. Hàn tiên sinh, tiểu tử Lâm Trạch bái phỏng quấy dày. Người tiến vào, Lâm Trạch không nói hai lời liền tích cực chủ động đứng lên thăm hỏi bái kiến, thái độ thành khẩn. Đầu tiên liền đem thành tâm bộ dáng bãi đủ. Ân, ngồi đi, bất quá Hàn Vân Chi trên mặt cũng không quá lớn phản ứng, không mặn không nhạt gật đầu, ân, một tiếng, ý bảo ngồi xuống nói. Bái sư việc Giang lão trước tiên nói với hắn qua, về Lâm Trạch tình huống hắn cũng có điều hiểu biết. Nói thật, Hàn Vân Chi trên mặt không hiện, trong lòng là phi thường kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người nguyện ý bái hắn làm thầy. Phàm là biết hắn chi tiết người hẳn là đều sẽ trốn xa một chút, lại không nghĩ Lâm Trạch thế nhưng chủ động thấu đi lên. Huống chi hắn chính là ca nhi a, bái ca nhi vì lão sư, nói ra đi nhưng cũng không phải kiện lệnh người quang vinh sự tình. Kỳ thật hắn là tưởng đương trường liền cự tuyệt, cũng không phải ghét bỏ Lâm Trạch không đủ tư cách, mà là ngại với chính hắn thân phận cùng tình cảnh, khủng chậm trễ người. Nhưng ở Giang lão cẩn thận nói qua Lâm Trạch tình huống. Cùng với Lâm Trạch không nghĩ cuốn vào phe phái chi tranh, không nghĩ lưu kinh ý tưởng sau, Hàn Vân Chi suy xét lúc sau, mới tùng khẩu. Nếu Lâm Trạch thật sự quyết ý như vậy, kia bái sư đảo cũng có thể thử xem, dù sao chính mình cũng nhàn đến nhàm chán, nhân ca nhi thân phận cùng bị biếm, một thân sở học không chỗ thi triển tiếc nuối, có người giúp hắn truyền thừa cũng là kiện mỹ sự. Bởi vậy, hôm nay Lâm Trạch mới có thể tới cửa. Trên dưới đánh giá Lâm Trạch trong chốc lát, thấy hắn tuy mục mang rảo hoạt ánh sáng, lại ánh mắt chính khí, Hàn Vân Chi trong lòng gật đầu, tạm thời ấn tượng đầu tiên xem như quá quan. Đến nỗi Lâm Trạch chân chính nhân phẩm cùng trong bụng mực nước như thế nào, phải khảo nghiệm mới biết được. Không có gì bất ngờ xảy ra, gậy ông đập lưng ông, lúc trước Lâm Trạch sao khó xử chính mình tiểu đồ đệ, hiện giờ hắn lão sư phải sao khó xử hắn. Gặp mặt nói chuyện liền tam câu cũng chưa vượt qua, Hàn Vân Chi liền trước cho hắn ném chương tràn ngập rậm rạp khảo đề giấy, cùng giấy và bút mực. Hai cái canh giờ đem mặt trên đề đáp xong, ta trước nhìn xem ngươi bản lĩnh có bao nhiêu. Nói là xem học vấn bản lĩnh, kỳ thật bằng không. Liền cùng lúc trước Lâm Trạch khảo nghiệm chính mình tiểu đồ đệ giống nhau, trang giấy thượng khảo đề nội dung, phần lớn đều là từ mặt bên khảo sát hắn tư tưởng cùng nhân phẩm. Vẫn là câu nói kia, đệ tử thân phận cùng học sinh bất đồng, tam quan tư tưởng phù hợp xa so thiên phú mới có thể càng thêm quan trọng. Hàn Vân Chi là khắc sâu trải qua quá một người phạm sai lầm cả nhà tao ương người, càng thêm để ý phẩm đức vấn đề. Nếu Lâm Trạch là cái mặt ngoài chính khí nội lực âm hắc, tương lai làm điểm cái gì hắn cái này đương lão sư sợ là lại không thiếu được bị liên lụy đi vào. Giang lão vuốt cằm mỉm cười xem diễn. Hàn tiểu công tử cũng đầy mặt hứng thú nhìn Lâm Trạch, đối chính mình cha muốn thu đệ tử thập phần cảm thấy hứng thú, nhà bọn họ lui tới ít người, trong nhà thanh tịnh thật sự, nếu nhiều có thể giao tế nhân gia, về sau nhật tử định náo nhiệt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cái này Lâm Trạch trong nhà khai cái đồ ngọt cửa hàng, đồ vật rất là mỹ vị, còn có cái tư thục, bên trong có thật nhiều tiểu quỷ đầu, nhưng làm hắn muốn đi thật sự. Bà lão như cũ bổn phận quy củ hầu hạ, tay chân nhanh nhẹn đốt dâng hương tính giờ. Làm phiền Hàn tiên sinh chờ đợi, sớm biết có này một khảo, Lâm Trạch cũng không ngoài ý muốn. Thô sơ giản lược nhìn một lần trang giấy thượng vấn đề, liền lập tức ngồi xuống, phô khai giấy tuyên thành, bắt đầu nghiêm túc thẩm đề đáp lại. Này cái thứ nhất vấn đề chính là, người đối mình như thế nào xem? phiên dịch Bạch Thoại, ngươi đối chính mình thấy thế nào? Lâm Trạch nhìn đề mục tạm dừng vài giây, sau đó quyết đoán động bút, tư thái tiêu sái, biểu tình mặt dày vô sỉ, múa bút thành văn. Hắn đối chính mình thấy thế nào? Kia đương nhiên là thiên tài, điểm này kiên quyết không thể khiêm tốn. Quảng cáo, cách chương.